Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1288 uyển chuyển đường vòng cung. Khalifa quốc tế sân thể dục, World Cup quý quân chiến nương theo lấy toàn trường fan bóng đá nhiệt tình như lửa trợ uy âm thanh. Kéo ra chiến màn, Trung Quốc đội vẫn là nghề cũ đánh phòng thủ phản kích. Mà nước Đức đội thì cũng thói quen tại mở màn sau đối Trung Quốc đội toàn diện tạo áp lực. Groove phụ trách bên trong trước trận tiến công tổ chức dính liền. Im chiêm trước trận trung lộ đột tiến. Kimmich thỉnh thoảng cũng sẽ có hành động kinh người giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Sané cùng cách Nabu bên trong tại đường biên tùy thời bên trong cát. Werner tại vùng cấm địa trong ngoài trung lộ tới lui bắt giữ cơ hội. Nước Đức đội so với lúc trước hậu vệ biên trợ công sắc bén độ có chỗ hạ xuống. Trung Quốc đội bày lên xe buýt. Bốn hậu vệ trở lại vùng cấm địa bên trong. Năm tên giữa trận bày biện ra tầng thứ có thứ tự vờn quanh vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Musepper cùng Jin Trinh Đào là chủ động bước cướp tiên phong. Sau đó Hà Hạo Lai, Trương Chí Bang, Hoàng Bá Chu ba người thì là hai lần đánh chặn chuẩn bị ở sau. Nếu như bọn hắn cũng thất bại, như vậy còn có tuyến hậu vệ. Dù sao giữa bọn hắn liên hệ vô cùng chặt chẽ. Trung Quốc đội hàng phòng ngự dày đặc mang cho nước Đức đội rất lớn bối rối. Nước Đức đội kỳ thật tại quá khứ 20 giữa năm mạnh nhất thời điểm. Bọn hắn là có điển hình tiền đạo. World Cup lịch sử xạ thủ tốt nhất Klose, còn có Gomez, cùng một cái đến giải thi đấu liền phảng phất bật hack Müller. Nhưng là hiện tại Werner cũng không phải là điển hình tiền đạo. Mặc dù càng phù hợp lập tức trào lưu, lại tại đánh hàng phòng ngự dày đặc đối thủ trước mặt không có đủ tiên thiên ưu thế. 8 năm trước World Cup bên trên nước Đức đội đụng phải hàng phòng ngự dày đặc Argentina đội. Cuối cùng cũng là dựa vào Götze kinh thiên nhất kích tại thêm lúc thi đấu hoàn thành tuyệt sát. Cũng từ đó về sau, nước Đức đội phong tuyến kỳ thật vấn đề rất lớn. Bao quát khóa trước World Cup tiểu tổ thi đấu bị đào thải rõ mồn một trước mắt. Tràng diện chiếm ưu, đắc thế không đạt được. Đánh lâu không xong ngược lại bị đối thủ phản kích công thành nhổ trái. Thậm chí ngay cả Hàn Quốc đội đều dẫm lên nước Đức đội thi thể đưa cho bọn hắn to lớn nhục nhã. Mà năm nay World Cup nước Đức đội có thể đi đến tứ cường nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn lấy. Đó mà làm gương, không giống khóa trước World Cup mang theo vệ miện quán quân tư thái đến tham chiến. Đoạn đường này chiến đấu qua quan trảm tướng biên phong Sané ngược lại đóng vai lấy rất trọng yếu. Nhân vật. Nhưng đến bán kết bị nước Pháp tính nhắm vào bố trí đề phòng về sau liền cũng chỉ có thể tước vũ. Khí đầu hàng, hôm nay đánh Trung Quốc đội, nước Đức đội tâm thái bên trên vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hơn phân nửa cùng toàn thế giới vượt qua 9 thành fan bóng đá cho rằng như thế. Chỉ cần không xong xem thường, như vậy thắng lợi hẳn là nước chảy thành sông. Dù sao Trung Quốc đội cơ hồ không có năng lực tiến công. Sané cùng cách Nabu bên trong nhiều lần hướng vùng cấm địa bên trong dẫn bóng đột phá hoặc vị trí. Chạy tiếp ứng đều lấy thất bại chấm dứt. Trung Quốc đội phòng thủ đầu tiên là nghiêm mật. Tiếp theo là chăm chú quả quyết. Phối hợp phòng ngự mật thiết chỗ bày biện ra kỹ chiến thuật tính kỷ luật cho dù là nước Đức đội. Cũng rất khó tại bọn hắn phòng thủ nội địa đánh ra tinh tế tỉ mỉ chuyên cát. Cho dù Sané tại vùng cấm địa bên trong bằng vào người kỹ thuật ưu thế lắc ra góc độ đưa ra diệu. Chuyền, trên cơ bản nửa đường bên trên cũng sẽ bị Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ đưa bóng phá hư giải vây. Ra ngoài, Trung Quốc đội tư thái bên trên hèn mọn, nhưng trên thái độ tuyệt đối siêu cấp chăm chú. Đây là bọn hắn năm nay World Cup trận chiến cuối cùng. Tháo xuống áp lực về sau, chỉ là một cách toàn tâm toàn ý cố gắng cầm tới một cái kết quả tốt nhất. Im chiêm cùng Cruz phía trước trận bị Trung Quốc đội giống là chó điên liên tục bước đoạt quấy. rồi đến phập phồng không yên. Đánh tới quý quân chiến giai đoạn này, muốn nói nước Đức đội cầu thủ không có mỏi mệt vậy cũng tự nhiên không có khả năng. So với Trung Quốc đội chạy tới Qatar chinh chiến, nước Đức đội từ châu Âu đi vào châu Á cần phải làm ra thích ứng là tuyệt đối so Trung Quốc đội càng nhiều. Từ tranh tài bắt đầu đến tới gần 20 phút thời điểm, Trung Quốc đội không sai biệt lắm đem nước Đức đội phương thức tấn công thăm dò, đồng thời cũng rất tốt chặn lại đối thủ liên tục tấn công mạnh. Cái này xe buýt bày để nước Đức đội có chút tuyệt vọng, coi như muốn sút ra cũng không có nhiều cơ hội. Ở trong quá trình này nước Đức đội phòng tuyến cũng phía trước ép. Dù sao Kroos, Kimmich, Im chiêm tạo thành giữa trận tại Trung Quốc đội điên cuồng bước giành lại cần càng nhiều tiếp ứng điểm tới hoàn thành thoát khỏi cùng đối cầu quyền khống chế. Lưu đứng tại bên sân nhìn khí định thần nhàn, kỳ thật quý quân chiến hắn cũng có chút không có chút hứng thú nào. Càng giống là qua loa chờ đợi tranh tài kết thúc sau hắn liền có thể dẹp đường hồi phủ triển khai mới chấp giáo con đường. Tư đồ Vân Binh đối nước Đức đội biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như đây là một trận bán kết, như vậy nước Đức đội sẽ biểu hiện càng thêm cẩn thận, cũng sẽ càng thêm truy cầu tiến công xác suất thành công. Nhưng nếu là quý quân chiến, nước Đức đội có chút cầu thủ kỳ vọng có càng nhiều biểu hiện cũng hợp tình hợp lý. Tỉ như cách Nabu bên trong, tỉ như hậu vệ biên Suos, bọn hắn không có đem Trung Quốc đội để ở trong mắt. Thứ nhất là thực lực, thứ hai liền cũng là một tháng trước từng có giao thủ, tự cho là đối Trung Quốc đội có hiểu biết. Về phần Trung Quốc đội trên World Cup cụ thể biểu hiện đó cũng sẽ không làm nước Đức đội đối chung quốc đội lau mắt mà nhìn. Trung Bắc Mỹ chi vương Mexico lại như thế nào? Tam sư đội tuyển nước Anh thì sao? Nước Đức đội đánh bọn hắn cũng tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trung Quốc đội lại nhìn thắng được tương đối gian nan. Đây chính là chênh lệch. Chẳng qua là khi tranh tài phút thứ 24 lúc Trung Quốc đội một đợt phản kích khoái công thể hiện ra một kích chí mạng manh mối lúc, nước Đức trung tướng cùng toàn thế giới fan bóng đá mới có cảnh tỉnh một lần nữa xem kỹ trận đấu. Này giật mình. Đường Im chiêm tiếp ứng Sané truyền bóng hướng về phía trước dẫn bóng biến hướng đột phá rơi mất Giuseppe về sau lại tại một giây sau trực tiếp bị Trương Chí Bang hoàn thành cắt bóng. Từ phía sau đường truyền ngắn đưa bóng đưa đến Hoàng Bá Chu phía trước. Hoàng Bá Chu tiến lên không đợi Kroos phản đoạt chính là một cước thẳng truyền bóng đưa ra. Bóng đá vừa lăn qua trung tuyến khu vực. Quay thân tiếp ứng Quách Huyền Đồ tại xuyên phòng thủ hạ khống chế bóng lui về một bước. Làm bộ truyền bóng cho trước chen vào Hà Hạo Lai. Lại trên xuyên đoạt trong nháy mắt chụp cầu quay người. Grutton, đường Quách Huyền Đồ cùng xuyên gặp thoáng qua trong nháy mắt. Xuyên có thể là lần đầu nghiêm túc dò xét Quách Huyền Đồ. Chỉ bất quá lúc này trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Quách Huyền Đồ qua rơi xuyên về sau liền bay về phía trước nhanh dẫn bóng. Khác nhất danh hậu vệ trung tâm Klosterman di chuyển nhanh chóng hướng Quách Huyền Đồ đánh tới. Nhưng từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Quách Huyền Đồ lần này đột phá cơ hồ là vọt thẳng phá nước Đức đội một đạo phòng tuyến cuối cùng. Từng có lúc tại phong quang nhất lúc trọng tân định nghĩa thủ môn nhân vật nước Đức truyền kỳ thủ Môn Neuer không chút do dự bỏ cửa mà ra. Thân cao chân dài hắn không quan tâm phải chăng tại vùng cấm địa bên trong tiến hành đánh chặn. Dù là giết ra ở ngoài vùng cấm, hắn cũng có thể tiến hành không thua gì hậu vệ một lần hung hãn đánh chặn. Khalifa quốc tế sân thể dục nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lập tức thần tình kích động. Quách Huyền Đồ như kinh hồng nhất kiếm trực chỉ nước Đức đội vùng cấm địa. Ngay tại Neuer muốn bước ra vùng cấm địa trong nháy mắt, Quách Huyền Đồ không chút do dự nguyên địa lên chân lốp bóng. Neuer lập tức dừng lui về tiến hành phía trước cầu môn cứu hiểm. nhưng lại tại hắn cách cầu môn còn có tiếp cận 10 yard thời điểm. Cấp tốc hạ xuống bóng đá đã dán dưới xả ngang xuôi theo bay vào cầu môn bên trong. Khalifa quốc tế sân thể dục vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Quách Huyền Đồ đầy mặt lãnh khốc cùng vẻ tự tin chạy hướng bên sân chúc mừng. Ngón tay hắn nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá, tay kia níu lại quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Quách Huyền Đồ lốp bóng phá khung thành. Trung Quốc đội dẫn đầu đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây là một lần điển hình phản kích phá khung thành. Trung Quốc đội trải qua hơn 20 phút phòng thủ chặn lại nước Đức đội điên cuồng tấn công. Sau đó đối nước Đức đội phát khởi một kích chí mạng. Xuyên bị Quách Huyền Đồ dùng Croyton qua rơi. Quách Huyền Đồ hôm nay đảm nhiệm Trung Quốc đội phong tuyến đơn mũi tên. Hắn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước nước Đức đội. Tiếp xuống nước Đức đội khẳng định sẽ đối với Trung Quốc đội khởi xướng càng thêm mãnh liệt thế. Công, Lưu ở đây bên cạnh biểu lộ có chút ngẩn người, nhưng cũng không đến mức rung động e rằng lấy phục thêm. Tư Đồ Vân Binh lại là mỉm cười vỗ tay. Quách Huyền Đồ tiểu tử này không có để hắn thất vọng. Tương lai 10 năm, Trung Quốc đội phong tuyến đại kỳ để cho hắn nâng lên. Lại thêm sẽ càng thêm thành thục La Thành cùng La Tín. Trung Quốc đội chí ít trong vòng 5 năm như cũ sẽ có châu Á công kích mạnh nhất bầy. Mà quyết định đòn công kích này bầy có thể hay không trở thành thế giới nhất lưu hạch tâm chính là Quách Huyền Đồ, bởi vì Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín bọn hắn thực lực đã tiếp cận định hình, lại hướng bên trên không gian cũng không lớn. Nói cách khác, Quách Huyền Đồ mạnh hơn, chỉnh thể liền sẽ mạnh hơn. Quách Huyền Đồ không mạnh, thì chỉnh thể không cách nào tăng lên. Nước Đức đội trung tướng nhiều ít có loại không cam tâm không phục phản ứng. Bóng đá tranh tài lớn cách cục bên trên là chỉnh thể đối kháng. Nhưng chi tiết chỗ chính là đơn thể đối kháng. Quách Huyền Đồ đùa bỡn xuyên trên cơ bản chẳng khác nào bạo điệu đối thủ toàn bộ phòng tuyến. Nước Đức đội sẽ đề cao đối Quách Huyền Đồ coi trọng cùng phòng thủ. Về phần phe tấn công mặt thì còn muốn suy tính một chút nên như thế nào công phá Trung Quốc đội. Phòng tuyến, nếu như đổi lại mười mấy năm trước, không nói nước Đức đội có closer dạng này đại thần. Cho dù là Gomez, Kurani loại này cường lực tiền đạo tại nước Đức đội toàn trường tranh tài chỉ cần đơn giản đánh sông sâu oanh tạc. Chỉ sợ Trung Quốc đội cũng sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót nuốt hận bại trận. Nhưng nước Đức đội tại kỹ thuật lưu chuyển hình con đường bên trên phong tuyến đều là nhỏ nhanh. Linh nhân vật, hiện tại Werner sẽ rất khó làm đến như cường lực tiền đạo như vậy tại phá hàng phòng ngự dày đặc. Lúc tại vùng cấm địa bên trong tràn ngập tồn tại cảm. Tiếp tục tranh tài, nước Đức đội tiếp tục cường công. Trung Quốc đội điểm số dẫn trước sĩ khí đại trấn. Phòng thủ càng là cẩn thận tỉ mỉ. Không có cầu thủ có can đảm lười biếng. Kia trôi qua thời gian, liền cũng là bọn hắn kết thúc năm nay World Cup đếm ngược. Lưu Lâm Tràng chỉ huy kỳ thật không có gì xuất nhân ý biểu chỗ. Thậm chí bị lên án vì hắn nhược điểm. Bằng không nước Đức đội quá khứ nhiều năm giải thi đấu. Nhưng phàm là gãy kích trầm xa bại cục, nước Đức truyền thông liền sẽ không đứng mũi chịu sào đi đem Lưu Lâm Tràng điều chỉnh lệch chậm. Hoặc là dứt khoát là làm người không cách nào không làm xem như hồng tâm đến công kích. Sané cùng cách Nabu bên trong lần lượt truyền bên trong, lần lượt hướng Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong đột phá. Hiệu quả vẫn phải có, nhưng còn kém Lâm Môn một cước. Mặc kệ là giết vào bên trong cấm khu im chiêm vẫn là Werner. Tựa hồ cũng rất khó tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong thoải mái lên chân sút gôn. Chợt có mạo hiểm hình tượng cũng không trở thành khiến Thẩm Kính Tiết trở tay không kịp. Trung Quốc đội cũng tại bị cường công phía dưới khó khăn tổ chức phản kích. Đa số thời điểm trên cơ bản cầu không có truyền đến Quách Huyền Đồ dưới chân liền sẽ bị gãy mất. nếu không chính là Quách Huyền Đồ vừa khống chế bóng liền bị Kimmich tăng thêm nhất danh hậu vệ Xuyên hoặc Klostermann liên tục bước đoạt, đồng thời còn sẽ có nhất danh phòng thủ cầu thủ kéo về sau. Phòng ngừa Quách Huyền Đồ hoàn thành thoát khỏi sau khi đột phá biến thành đơn đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN